Trọng sinh chi lãng tử quay đầu. Chương 418. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chậm, sắp có được. Hoàng tôn thứ ba. Khi Lanado từng chữ nói ra, nhân viên công tác toàn hội trường đều sợ ngây người. Ngay sau đó phản ứng đầu tiên chính là: a, trời, động tác của Lan Điện Hạ thế mà cũng nhanh như vậy. Thật là đáng mừng. Mọi người sôi nổi chúc mừng trên quang võng. Ai biết qua vài giây, Lanado lại bổ sung: Hạ Mạt quả nhiên là phúc tinh của Lạp Hỗ ta. Mọi người nháy mắt cứng người. Lan Điện Hạ mang thai có liên quan gì đến Vương Tử Phi Hạ Mạt? Chẳng lẽ là Vương Tử Phi Hạ Mạt truyền dựng khí cho Lan Điện Hạ? Nói như vậy hình như cũng đúng. Nhưng luôn cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Lanado còn chưa nói xong, chính bản thân hắn lại tự vui vẻ tươi cười. Eden nhẹ nhàng chạm vào đầu gối hắn một chút. Lanado điều chỉnh thần sắc nghiêm túc, nghiêm mặt nói: hai câu vừa nãy có lẽ không rõ lắm. Khụ khụ, trẫm trịnh trọng tuyên bố, đại nhi tử Randall của trẫm cùng với bạn đời Hạ Mạt đã truyền đến tin vui vào 1 giờ sáng hôm nay. Hạ Mạt lần thứ 2 khai chi tán diệp, ý chỉ việc con đàn cháu đóng, nối dõi tông tường, vì hoàng thất Lạp Hỗ ta. Mọi người, nghe thấy lời này, nhân viên toàn trường lại một lần nữa sợ ngây người. Càng miễn bàn đến nhân dân cả nước đang ngồi xem trước hình chiếu. Từ đầu tiên xuất hiện trong đầu mọi người chính là: không, có, khả, năng. Miệng nó muốn nói Lan Điện Hạ mang thai thì còn miễn cưỡng có thể tiếp thu. Nhưng mà Hạ Mạt Vương Tử Phi, Hạ Mạt Vương Tử Phi đã từng sinh một đôi song bào thai thế mà lại mang thai. Căn bản không có khả năng. Nội tâm mọi người giống như đột nhiên chui ra 2 phiên bản nhỏ. Một người nói Lanado bệ hạ nhất định nói đùa. Nhân loại di cư đến Lạp Hỗ tinh cầu đã hơn 1000 năm. Khi nào thì xuất hiện trường hợp một đôi vợ chồng mang thai 2 lần. Cho nên cái này nhất định là giả. Nhất định, một phiên bản nhỏ khác lại nói: Lanado bệ hạ làm sao có thể nói dối. Loại chuyện này nếu từ trong miệng người khác nói ra thì nhất định là giả. Nhưng đây là Lanado bệ hạ, tuyệt đối là sự thật. 2 phiên bản nhỏ thế lực ngang nhau, ồn ào túi tụi, nhân dân cả nước thống khổ tim gan cồn cao. Thiếu chút nữa bởi vậy mà nhân cách phân liệt. Lanado lại cười tủm tỉm nói: trẫm biết, mọi người đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Trên thực tế trẫm cũng cảm thấy như vậy. Hiện giờ Randall và Hạ Mạt đã kết thúc tuần trăng mật sớm, trở lại Lạp Hỗ dưỡng thai. Đợi 1 tháng sau chúng ta sẽ công bố phân loại nhân chủng của bảo bảo. Cảm ơn nhân dân cả nước đã quan tâm. Hôm nay đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại. Nhân viên công tác hiện trường còn không phản ứng lại, vẫn là Chu trưởng đài Chu Hướng Huy lợi hại, lập tức đi theo vỗ mông ngựa: chúc mừng bệ hạ, chúng mừng đế hậu. Hiện giờ Vương Tử Phi mang thai lần 2 đúng là phúc khí trời ban cho Lạp Hỗ chúng ta. Lời này xem như nói đến điểm mấu chốt. Lanado khó được bớt thời gian nhìn hắn một cái. Chu Hướng Huy lập tức thuận theo bò lên. Nói vậy tâm tình nhân dân cả nước chắc cũng giống ti chức. Vô cùng muốn biết trạng thái hiện tại của Vương Tử Phi. Không biết bệ hạ có thể đặc biệt cho phép đài truyền bá được tiến cung phỏng vấn. Lanado nhìn hắn, Chu Hướng Huy lập tức giơ 5 ngón tay lên trời bày tỏ lòng trung thành. Ti chức bảo đảm, tuyệt đối sẽ không quấy rầy Vương Tử Phi làm việc và nghỉ ngơi. Lanado nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng đúng, dù sao cũng tiền ra tin tức kinh thiên động địa như vậy. Nếu như không có tin tức tiếp theo thì khó tránh khỏi dân chúng sinh ra nghi ngờ. Vì thế hào phóng gật đầu, chuẩn. Thế nhưng tuyệt đối không được quấy rầy Mạt Mạt cùng bảo bảo. Ngài yên tâm, Chu Hướng Huy vui mừng đến nỗi muốn nhảy dựng lên. Hắn dám bảo đảm, chỉ bằng một tin tức giật gân như vậy là có thể đè chết đài truyền bá tin tức Lạp Hỗ. Lanado cùng Eden nhanh chóng đứng dậy trở về lâu đài. Chu Hướng Huy tự mình dẫn theo phóng viên, người quay phim, nhân viên ánh sáng, tốt nhất của đài quang võng đi đến lâu đài. Hạ Mạt ngồi trong phòng khách, Randall ngồi bên người cậu. Đối diện là các đồng đội như Lan, Trần Tuấn Vũ, Trần Khiết, Trương Lợi, chung quanh đều là người hầu đi lại bận rộn. Dựa theo cách nói của Eden thì Hạ Mạt là người đầu tiên mang thai lần hai của Lạp Hỗ Tinh Cầu. Đương nhiên phải chăm sóc cẩn thận. Tất cả các thiết bị trong phòng đều phải tiêu độc cẩn thận. Nếu không thì không thể động vào. Hạ Mạt cảm thấy cách làm của Eden có chút chuyện bé xé ra to. Nhưng mà cậu vừa mới đưa ý kiến giản lược vài bước vệ sinh thì đã bị đám người Randall phản đối. Bất đắc dĩ, đành phải tùy theo bọn họ. Mọi người nhìn chằm chằm Hạ Mạt không chớp mắt. Càng nói chính xác hơn là nhìn bụng cậu. Giống như làm như vậy thì có thể nhìn ra nguyên nhân cậu mang thai lần hai. Phòng khách to như vậy mà không có một ai nói chuyện. Hạ Mạt cũng không tự giác mà lâm vào hồi ức. Chắc là vào khoảng nửa giờ trước, cậu còn ở trong phòng tắm ở Lục Tinh. Đang bàng hoàng không thôi về việc có nên gỡ xuống vòng tay hay không. Lúc ấy cậu thực sự vô cùng mâu thuẫn. Chỉ biết một khi vòng tay gỡ xuống, thấy giọt nước màu lam nhạt kia thế mà biến thành màu hồng phấn chói mắt. Cậu rốt cuộc cũng không nhịn được mà kinh hỉ kêu ra tiếng. Randall ở ngoài lập tức vọt vào. Hạ Mạt cũng bất chấp hiện tại mình đang ở trạng thái như thế nào. Đột nhiên bổ nhào vào trên người Randall. Kích động nói năng lộn xộn. Mang thai. Em mang thai. Cậu còn nhớ rõ biểu tình lúc đó của Randall. Randall hơi nhíu mày lại. Chậm chí ngay cả xem cũng không xem cánh tay cậu một cái. Không khỏi ảo não mà ấn đầu cậu vào trong ngực. Áy náy. Là ta vô năng. Vẫn để cho những tin đồn nhảm nhí đó truyền đến tai của em. Em yên tâm. Chờ tuần trăng mật kết thúc ta nhất định. Không phải. Randall. Anh nhìn em. Nhìn cánh tay của em. Hạ Mạt dùng sức thoát khỏi ôm ấp của Randall. Nghiêng người giơ lên cánh tay. Vì để cho Randall có thể xem cẩn thận cậu còn bật sáng tất cả đèn trong phòng tắm. Randall nhìn chằm chằm màu hồng nhạt xinh đẹp trên cánh tay kia. Tất cả từ ngữ đến bên miệng đều nuốt xuống cổ họng. Đôi tay run rẩy nâng cánh tay Hạ Mạt. Không ngừng chớp mắt, thậm chí còn dùng một tay đấm vào trên vách tường. Dùng đau đớn nói cho mình đây không phải là giấc mơ. Trời, Hạ Mạt vậy mà có. Hắn nỗ lực khôi phục tâm tình. Nhưng mà bàn tay nắm Hạ Mạt lại không nhịn được mà run rẩy. Mau gọi bác sĩ qua đây. Hắn lao ra ngoài như một cơn gió. Sau đó lại chạy vào. Thay Hạ Mạt mặc tốt quần áo. Dẫn cậu ngồi xuống mép giường. Rồi mới lao ra phòng. Hạ Mạt ngồi trên giường. Hai tay vuốt ve bụng. Nhớ tới biểu tình mừng như điên của Randall. Không khỏi hạnh phúc cười rộ lên. Chỉ một thời gian ngắn sau. Bác sĩ còn chưa hoảng hồn lại đã bị Randall kéo vào. Mau kiểm tra HCG cho em ấy. Bác sĩ run rẩy lấy ra ống tiêm. Vừa mới chuẩn bị rút máu thì đột nhiên cảm thấy không thích hợp. Vì thế gan to lên tiếng nhắc nhở. Điện hạ, HCG chính là. Ít nói nhảm. Đối diện với đôi mắt đỏ lên vì kích động kia. Bác sĩ cái gì cũng không dám hỏi. Nhanh chóng rút máu đầu ngón tay của Hạ Mạt. Sau đó đặt vào thiết bị kiểm tra. Thời gian chờ đợi chỉ khoảng 3-5 phút. Nhưng mà có một người có cảm giác tồn tại kinh người như Randall ở bên cạnh như hổ rình mồi thì cho dù thời gian có ngắn đến mức nào cũng dài như một. 5. Đinh. Kết quả kiểm tra được lưu vào trong thiết bị. Trong hình chiếu chỉ có vài chữ ngắn gọn. Những cái phía trước không quan trọng. Quan trọng là chỉ số HCG cuối cùng thế mà đạt tới 31. Đây tuyệt đối là dấu hiệu mang thai. Nhưng mà có khả năng sao? Đây là Hạ Mạt Vương Tử Phi nha. Chính là người đã từng sinh đôi tiểu vương tử. Hiện giờ lại mang thai. Quả thực chính là tiết tấu nghịch thiên. Trường hợp đầu tiên của nhân loại trên toàn Lạp Hỗ Tinh Cầu. Không thể tưởng tượng. Không thể tưởng tượng. Bác sĩ âm thanh run rẩy mà báo cáo kết quả kiểm tra cho Randall cùng Hạ Mạt. Giây tiếp theo liền bị người trực tiếp ném ra ngoài phòng. Tới bên ngoài. Hắn còn ở trong trạng thái hoảng hốt. Mấy binh lính đi ngang qua mặt hắn. Thấy biểu tình hắn điên cuồng liền nhao nhao trêu ghẹo. U, tiểu bác sĩ của chúng ta hôm nay làm sao vậy? Không phải đã làm sai chuyện gì chứ? Bác sĩ bỗng nhiên dừng lại bước chân. Quay đầu nhìn về phía đám lính kia. Há mồm hỏi. Nếu Vương Tử Phi hạ mặt mang thai lần hai thì các ông tin không? Mặt bọn lính biến đổi, vội hạ giọng dặn dò. Lại chuyện này không thể tùy tiện nói bậy. Vương Tử Phi có cống hiến vô cùng lớn với Lạp Hỗ Tinh Cầu. Làm sao ông có thể lấy chuyện con nối dõi này? Ha ha, xem đi, các ông cũng không tin. Chuyện điên cuồng như vậy ai sẽ tin tưởng đâu. Bác sĩ lải nhải rời đi. Lưu lại vài tên lính đần mặt nhìn nhau. Ai biết qua vài phút, lão đại bỗng như điên mà nhào ra từ trong lô cốt. Điên cuồng hét lên với bầu trời đầy sao. Vương Tử Phi lại mang thai rồi. Ha ha ha, bọn lính ông nhìn tôi nhìn ông. Chỉ cảm thấy bác sĩ vì để trêu đùa bọn họ cũng thật là liều mạng. Thế mà còn có thể mời lão đại đến làm khách mời hữu nghị. Nhưng ai ngờ tươi cười trên mặt bọn họ còn chưa tan đi đã thấy Randall điện hạ cùng hạ mặt Vương Tử Phi đi ra ngoài. Chúng binh lính rốt cuộc cảm thấy có chút không thích hợp. Tiểu bác sĩ lợi hại thì cũng không có khả năng liên hợp với Randall điện hạ cùng Vương Tử Phi chứ. Chờ đến khi bọn họ nhìn thấy tận mắt Randall cùng hạ mặt gọi video cho Lanado. Nói cho hắn tin tức vui vẻ này. Bọn lính lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Trời ạ, thế mà lại là thật. Không phải đang nằm mơ. Hết chương 418, cách chương.